Tử khí đông lai, chương 333, góc truyện audio.com. Lão phu nhân đang ngồi lấy nghe mới tới nữ tiên sinh nói chuyện. Nhưng suy nghĩ cũng đã bay xa. Vừa rồi nô tỳ báo cho Tô Nguyên sự tình. Nghe nói nàng sáng sớm làm ác mộng đi gặp Nguyễn Trân. Lão trong lòng phu nhân không vui. Nhưng cái này không vui bên trong lại xen lẫn một chút tự trách. Ban đầu là nàng đem Tô Nguyên đẩy lên Nguyễn Trân bên người. Bởi vì làm một cái người không chú ý được đến. Hai cái cháu gái đều quá nhỏ. Kết quả Tô Nguyên sau khi lớn lên, liền cùng Nguyễn Trân rất là thân cận. Chỉ Nguyễn Trân đến cùng là tiểu thiếp. Nguyễn gia cũng không coi là gì. Nàng nghĩ thầm còn phải mau mau cho nhi tử Tục Huyền mới tốt. Trước đây ít năm Tô Thừa Phương chuyển đi kiêm nhiệm phủ đài. Tuần sát địa phương, quản lý lũ lụt, một bộ không gặp được người không tốt quyết định thái độ. Bây giờ về kinh đô, ngược lại nhìn hắn còn thế nào từ chối. Hai cái cháu gái không phải ấu nữ. Trôi qua 3-4 năm liền phải lập gia đình. Trong nhà không có mẫu thân như thế nào cho phải. Cùng người khác nhà đi lại. Cũng nên có cái Tô phu nhân đi xã giao. Cái này mặc kệ đối với nhi tử. Đối cháu gái đều là chuyện tốt. Lão phu nhân suy nghĩ. Hoặc là vận khí tốt. Tái giá. Cũng có thể một tác đến nam. Đây cũng là thiên đại hỷ sự. Tô Thừa Phương không có nhi tử. Chính là lão phu nhân lớn nhất tâm bệnh. Hai đời đơn truyền. Coi trọng nhất đơn giản là khai chi tán diệp. Tô gia có thể có cái truyền thừa. Nhưng hết lần này tới lần khác tài mạo song toàn nhi tử khiếm khuyết cái này. Lão phu nhân trùng điệp thở dài. Lý má má nghe thấy mặt ngoài tiếng bước chân. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chiếu Tuyết liền vội vươn tay vén lên màu xanh sẫm mỏng màn. Trong phòng bay ra quen thuộc mùi đàn hương. Tô Nguyên đi tới cửa lúc dừng lại bước chân. Nhớ tới chuyện cũ trước kia không khỏi mê mang. Gặp lại tổ mẫu, nàng nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt. Nàng từng đối với mình thương tiếc qua, nhưng cũng vắng vẻ qua, tổn thương qua. Tuy có nguyên do, nhưng mà cái kia mấy năm mình cơ khổ không nơi nương tựa. Chờ mong lấy tổ mẫu có thể duỗi ra chậm tay. Chính là xem ở tình cũ bên trên, vẫn nhớ kỹ có cháu gái này. Nhưng thẳng đến cuối cùng, tổ mẫu cũng không có tha thứ nàng. Tô Nguyên con mắt đỏ lên, nàng cúi đầu lau một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đúng vào lúc này, Tô Cẩm từ phía sau đi tới, mười phần ngọt kêu một tiếng tổ mẫu, giống như chim chóc chạy tới, rúc vào lão phu nhân bên người. Đắc ý hướng Tô Nguyên nhìn, một cái là lão phu nhân nuôi lớn. Một cái là Nguyễn Trân nuôi lớn. Làm sao lại không có khác biệt. Lúc trước Tô Nguyên cũng hâm mộ qua. Nàng biết mình là thứ nữ. Không giống Tô Cẩm trời sinh yêu thế. Liền rất coi trọng lão phu nhân thích. Nhưng nàng hiện tại biết. Trên đời này hiếm có không đổi tình cảm. Cũng chỉ có mẫu thân đối mình mới là thật tâm thật ý. Là có thể đánh đổi mạng sống. Những người khác, hà khắc cầu không được. Tô Nguyên đi vào, cười kêu một tiếng tổ mẫu. Nguyễn Trân cũng được lễ. Quy quy củ củ đứng đến lão phu người phía bên phải. Đến cùng nằm mộng thấy gì? Sớm như vậy liền, lão phu nhân ân cần nhìn về phía Tô Nguyên. Phải mời đại phu cho ngươi xem một chút. Đừng ban đêm đều ngủ không ngon. Không cần, tổ mẫu, Tô Nguyên vội vàng nói. Gọi tổ mẫu lo lắng. Nhưng thật ra là mơ tới một con mãnh thú. Ta coi là nó muốn ăn ta. Giống như thật đến. Ta vốn định đến ngài chỗ này. Nhưng ngài mấy ngày trước đây phong hàn mới tốt. Lão phu nhân cười lên. Đứa nhỏ này còn băn khoăn bệnh của nàng đâu. Vậy ngươi bây giờ không sợ? Không sợ. Ta cũng khó được làm ác mộng. Nhất định là buổi tối hôm qua tham ăn. Ngài gọi Chiếu Tuyết đưa tới thạch tai nướng gà ta toàn ăn sạch. Cái kia gà có lẽ là không phục. Ở trong mơ hóa thành thú muốn ăn ta. Lão phu nhân nghe được cười to. Chấm, là không thể ham hố. Nhất là ban đêm, ta cũng là nhìn cái này thạch tai tốt. Gọi phòng bếp nấu canh gà để ngươi cùng Nhu Nhi nếm thử tươi. Cái này thạch tai là các ngươi di tổ mẫu tặng. Nàng ngừng lại miệng, lắc đầu liên tục, chấm, nhìn ta cái này nói nhang nói cuội. Chuyện đứng đắn đều quên. Các ngươi nhanh gặp một lần Lưu tiên sinh. Nữ tiên sinh gọi Lưu Yến biết. Kiếp trước cũng là một ngày này đến bọn hắn phủ thượng. Hai vị cô nương hướng Lưu Yến biết hành lễ. Cái này chừng 30 tuổi phụ người vẫn là đã từng bộ dáng. Cao cao gầy gò, mặc 10 phần mộc mạc. Tô Nguyên đối nàng ấn tượng một mực rất tốt. Hơi mỉm cười. Các ngươi đường thúc đường thẩm liên tục tán dương. Các ngươi cần phải cùng Lưu tiên sinh hào hào học. Lão phu nhân cùng Lưu Yến biết chào hỏi. Ta hai cái này cháu gái trước kia sư tòng hào phóng hẻm tương tiên sinh. Học được thời gian ít. Về sau phải ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Các nàng nếu là không nghe lời. Dùng mánh lới lười biếng. Ngươi chớ có nuông chiều các nàng. Cứ tới nói cho ta. Lưu Yến biết tiếu dung rất thân thiết. Hai vị cô nương xem xét liền là thông minh lanh lợi. Ta ngược lại thật ra sợ mình học thức nông cạn. Người quá khiêm nhường. Người viết thi từ kinh đô các cô nương đều tại ghi chép. Chúng ta thế nhưng là thiếu Minh Thành vợ chồng nhân tình. Tô Minh Thành là Tô Thừa Phương đường đệ. Ở tại Hoa Sen Hẻm. Tô gia phân gia về sau. Cả cuộc đời trước tự đều rất ít ỏi. Cho nên quan hệ càng là thân cận. Chỉ là Tô Minh Thành so với Tô Thừa Phương đến. Lại là phi thường có con cái duyên. Chỉ là nhi tử đều sinh 4 cái. Lão phu nhân mỗi lần nhấc lên. Luôn luôn không nói ra được hâm mộ. Bọn hắn một nhà tử tới. Cũng nên gọi phòng bếp chuẩn bị rất nhiều ăn uống đưa cho Tô Minh Thành bọn nhỏ ăn. Mà Tô Minh Thành cũng là linh hoạt người. Có qua có lại, ngày lễ ngày Tết kiểu gì cũng sẽ mang chút mới lạ đồ chơi cho Tô gia cô nương. Lúc này nghe nói Tô gia muốn mời nữ tiên sinh. Hắn nghĩ tới thê tử La Thị đã từng khuê bên trong hảo hữu Lưu Yến biết. Cùng La Thị vừa thương lượng. Chuyện này liền thành, cái này Lưu Yến biết chính là kinh đô tài nữ. Trượng phu sau khi qua đời. Nàng chưa từng tái giá, lại là làm lên nữ tiên sinh đến, dần dần có thanh danh. Lão phu nhân biết được nàng giáo thật tốt, nghe Tô Minh Thành đề cử, cũng là hết sức hài lòng. Nàng lại nói, Minh Thành nói, ngươi không quen ở tại nhà khác, đến lúc này một lần, thật sự là vất vả ngươi. Nơi nào, ta nghĩ đến muốn dạy hai vị đẹp như vậy cô nương. Trong lòng cao hứng ghê gớm, một chút không cảm thấy vất vả. Lưu Yến biết hé miệng cười nói, ta trở về chuẩn bị xuống, đến mai liền tới quấy giày. Miệng nàng ngọt hào phóng, lão phu nhân rất là ưa thích, vội vàng gọi Lý má má tự mình đưa ra ngoài. Cô gái này tiên sinh rất có học thức, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua đại danh. Từ mai, nghiêm túc đi theo học. Lão phu nhân ngón tay chỉ điểm hai cái cháu gái. Niên kỳ không nhỏ, cũng không thể giống khi còn bé như vậy tinh nghịch. Lời còn chưa dứt, Chiếu Tuyết được hạ nhân truyền lời. Nói khẽ, lão phu nhân, Lục gia 3 vị cô nương tới. Nói muốn nhìn thực dược. Lục đại cô nương còn mang theo một cái giỏ trúc đến. Nói muốn để nha hoàn hái chút trở về làm thực dược gà. Lão phu nhân nghe được cười không ngừng. Nha đầu này càng phát ra tinh quái. Ta đều chưa nghe nói qua cái gì thực dược gà. Nàng đây là ăn nhiều sơn chân hải vị. Không có chuyện đến giày vò nhà chúng ta thực dược. Đợi ta đi nói một chút nàng. Tô Cẩm lời nói giống như là trách cứ. Nhưng lại lộ ra không nói ra được thân mật. Lúc gần đi lại liếc mắt nhìn Tô Nguyên. Tam muội, ngươi cùng ta cùng đi. Chúng ta mời Lưu tiên sinh dạy học. Các nàng biết nhất định là rất hâm mộ. Lục biểu tỷ không phải luôn nói nàng nữ tiên sinh được không? Chúng ta bây giờ cũng không kém. Muốn nói Tô Nguyên tại tiểu cô nương lúc ghét nhất 2 vị cô nương. Tô Cẩm tính một cái. Một cái khác chính là Lục Tĩnh Anh. Lục gia đại cô nương, Uy Viễn hầu Lục Hoán Dương đích nữ. Nghĩ đến Lục Tĩnh Anh cái kia ánh mắt khinh miệt, Tô Nguyên không quá muốn đi. Hết lần này tới lần khác lão phu nhân nói, các ngươi di tổ mẫu cũng thích thực dược, các ngươi tự mình hái một chút, gọi Tĩnh Anh các nàng mang về đưa cho nàng. Tuần gia năm đó chung hai vị nữ nhi, đại nữ nhi là lão phu nhân, gả thư hương môn đệ Tô gia. Tiểu nữ nhi Tiểu Chu thị gả vào Hiền Hách Uy Viễn hầu phủ. Hai nhà cách gần vô cùng. Tô gia về sau mua phía đông hàng xóm Trạch viện, cùng Lục gia càng là kề cùng một chỗ. Tỷ muội ở giữa thường xuyên đi lại, khiến cho hai nhà quan hệ cũng càng phát thân dày. Cho nên Lục gia tuy là di thân, lại là so đường thân đều không kém. Tốt, ta cái này cùng tam muội đi. Tô Cẩm một chút đáp ứng. Tiểu cô nương trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng. Tô Nguyên nghĩ thầm nàng nếm qua nhiều như vậy khổ, coi là thật sẽ còn sợ Lục Tĩnh Anh sao? Nói cho cùng, Lục Tĩnh Anh là bởi vì hầu phủ đích nữ thân phận mới sinh ra vô cùng kiêu ngạo phái đoàn. Xem thường nàng cái này thứ nữ, chỉ là mình cần gì phải quan tâm Lục Tĩnh Anh cách nhìn đâu. Tô Nguyên hướng lão phu nhân cáo từ một tiếng, lại nhìn mắt Nguyễn Chân cái này liền đi ra đi. Thật xa liền truyền đến Lục Tĩnh Anh thanh âm, nghe nói các ngươi mời Lưu Yến biết đương nữ phu tử. Đúng vậy a, ngươi có sợ hay không? Tô Cẩm cười nói, về sau đối thơ ngươi tốt nhất cam bái hạ phong đâu. Ta tại sao muốn cam bái hạ phong? Đối thơ loại này tanh hôi đồ vật, ta mới không muốn chơi đâu. Muốn chơi chúng ta chơi bắn tên. Thế nào, người nếu có thể bắn trúng một lần hồng tâm, ta đưa ngươi 100 lạng bạc ròng. Chấm, 15 tuổi tiểu cô nương hăng hái, mặc màu ửng đỏ hoa hải đường áo ngắn, mắt phượng quang mang bức người, cực kỳ phát triển, để Tô Nguyên một chút nghĩ đến Lục Sách, Lục gia đời này bên trong, liền hai người kia nhất là chói mắt, nếu nói Lục Tĩnh Anh là liệt nhật, Lục Sách chính là giống hạo nguyệt. Cho nên Lục Hoán Dương thường nói mình có một đôi hảo nhi nữ. Đúng là đem Lục Vanh cái này duy nhất con trai trưởng đều quên hết. Mãi cho đến 5 năm trước, Tô Nguyên lông mày có chút nhéo nhéo. Lục Sách vào năm ấy bị ác khuyển cắn bị thương. Nàng cho hắn bó thuốc. Về sau Lục Sách đi Đồng Thành. Giống như đến hiện tại vẫn chưa về. Suy nghĩ ở giữa, bên tai nghe được Tô Cẩm thanh âm. Ta làm sao lại bắn tên? Ngược lại là ngươi muốn so cưỡi ngựa, hoặc là để tam muội cùng ngươi so một lần. Nàng lần trước liền cầu phụ thân mua thớt ngựa tốt đâu. Tam muội, đúng hay không? Lục Tĩnh Anh xuất thân từ hổ môn, luôn luôn tự cho là khó lường. Tô Nguyên đã từng là vô cùng chán ghét, liền muốn học tốt kỵ xạ công phu. Cái nào một ngày có thể ngăn chặn Lục Tĩnh Anh? Tô Cẩm đem chuyện này nói ra, là vì làm mất mặt nàng. Tô Nguyên cười một cái. Ta là hâm mộ đại biểu tỷ công phu. Bắt trước bừa thôi, nếu là so sánh, kia là vạn vạn không dám. Ngược lại là hy vọng đại biểu tỷ rảnh rỗi, có thể chỉ điểm một hai. Nguyên bản Lục Tĩnh Anh đã đầy bụng cười nhạo. Tô Nguyên người này không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng là thứ nữ lại biểu hiện tựa như là đích nữ. Kiêu căng tự ngạo, khắp nơi không cho. Không ngờ hôm nay Tô Nguyên càng như thế khiêm tốn. Nhất thời rất là kinh ngạc, nhịn không được hướng Tô Nguyên nhìn. Vốn liền phụ mẫu ưu điểm tiểu cô nương thậm chí so Tô Cẩm còn muốn xuất sắc. Quanh màu vàng tiên văn lăng áo mặc lên người, tươi đẹp diễm lệ. Nhưng Lục Tĩnh Anh đối dung mạo của mình 10 phần tự tin. Cũng không hâm mộ, ngược lại là Tô Nguyên trong mắt một vòng thanh lãnh không bằng ngày xưa. Giống như đối cái gì đều không thèm để ý. Cái này so trước kia không phục càng làm cho Lục Tĩnh Anh không thích. Hết lần này tới lần khác lại không thể nói cái gì. Vừa rồi Tô Nguyên lời nói quá biết đại thể. Gặp đường tỷ thần sắc bất thiện. Lục gia nhị phòng trưởng nữ, Lục nhị cô nương Lục Tĩnh Xu liền vội vàng cười ngắt lời. Lục Tĩnh Xu tính tình ôn nhu khoan hậu, xưa nay sẽ không bởi vì chính mình là thứ nữ liền xem thường. Cho nên Tô Nguyên cũng vểnh tai, dự định tiếp Lục Tĩnh Xu. Ai ngờ nàng đúng là nói. Nói lên thực dược, ta biểu cữu mẫu cũng loại rất nhiều. Nhưng nàng không phải vì ngắm hoa, lại là vì thực dược trên căn hương nước. Nghe nói có thể trị rất nhiều bệnh. Biểu cữu mẫu lúc này đến kinh đô, liền mang theo một nhỏ đàn, nói muốn tặng cho tổ mẫu. Lục gia nhị gia Lục Hoán Vân thê tử họ Hàn, chính là giang nam vọng tộc Hàn gia bàng chi nữ nhi. Lục Tĩnh Xu trong miệng biểu cữu mẫu lại là dòng chính tông phủ. Tô Nguyên nghe thấy người này, trong lòng không khỏi chấn động. Kia là nàng kiếp trước ba bà, Hàn Như Ngộ mẫu thân. Nàng đột nhiên nhớ tới, Hàn Như Ngộ liền là tại năm nay vào kinh, cũng là trong năm này cử nhân, sau đó bị điểm trạng nguyên, thanh danh đại chấn, mà nàng lại tại một năm này tháng 9 đã mất đi mẫu thân. Từ đây không có gì cả, cách chương.